Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 30, nó trở lại trường. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày nó đi học trở lại. Nhìn khung cảnh sân trường chả khác gì lúc trước, chỉ có điều có một số người đã không còn tồn tại ở đây nữa. Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm học và nó sẽ bước vào năm đại học đầu tiên. Nó mặc dù đã có bằng đại học, tuy nhiên nó vẫn muốn học nữa để lấy được bằng về ngành kiểm sát viên và chuyên gia thiết kế trang sức đa quý. Hắn hôm nay thấy nó đi học thì lập tức trốn học ngày hôm nay, vì hiện tại bây giờ hắn có thể gặp nó. Nó lãnh đạm bước đến chỗ ngồi của mình, nằm gục xuống bàn ngủ với tinh thần rất mệt mỏi. Một tháng nay trường học cũng có rất nhiều thay đổi, nhiều hot boy. Hot girl mới nổi cũng càn quét khắp trường. Tuy nhiên cô ai có thể đạp đổ hình tượng nữ băng lãnh lúc ẩn lúc hiện của nó, mặc dù nó đến lớp rất ít. Nó đang ngủ thì một cậu bạn ngồi kế bên đập vai nó và lên tiếng. Này bạn ơi, nó cô trả lời. Này bạn ơi, vẫn cô lên tiếng. Này bạn ơi, cậu ta có không vẻ mất kiên nhẫn. Nó nhíu mày nhìn ngó xem kẻ phạm thượng phá hỏng giấc ngủ ngàn thu của nó là ai. Nhíu mày nhìn chỉ là một tên thư sinh mặt hoa ra phấn, nói đẹp cũng có thể đẹp nhưng để so với hắn thì vẫn chưa đủ tầm. Cậu bạn kia thấy nó thì mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ khi thấy nó. Cậu ta chưa bao giờ thấy một người đẹp huyễn hoặc như nó. Một vẻ đẹp thuần khiết, cô vướng chút bụi trần. Gì, nó lạnh lùng, à cô có gì mà bạn là học sinh mới à, cậu ta. Mới hay cũ cậu cũng đừng quan tâm. Nó, nghe vậy cậu ta cũng có chút cao có. Em đã học trở lại rồi sao Harry? GV, vâng, nó lãnh đạm, cậu ta bất ngờ khi nghe đến tên Harry, cô hot girl nổi tiếng và kín tiếng nhất trường. Thì ra là cô ấy đẹp quá chừng. Cậu ta, hình đây cô phải là chỗ của cậu, mời cậu đi ra chỗ khác. Nó lạnh giọng, Hechuna qua đây nào. Trên nói, à u cầm xin lỗi tôi về chỗ ngồi đây. Hechun, hiện tại bây giờ là bạn trai của trên. Thông báo với các em ngày mai chúng ta bắt đầu kiểm tra thi khảo sát chất lượng 3 môn toán lý hóa. Theo thông lệ mọi năm chúng ta sẽ thi theo hình thức alpha, b, tôi chỉ nhắc thế thôi. GV nói xong thì lập tức quay lên giảng bài. Trên nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, vì cô ta lo sợ một ngày nào đó nó cũng sẽ cướp mất bạn trai của mình. Hechun ngồi với trên nhưng tâm trí cậu lúc nào cũng để ý đến nó. Giờ ra chơi nó lên sân thượng ngắm cảnh một mình cho tâm trí yên tĩnh. Đã một tháng qua có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng nó vẫn cô quên đờ si những giây phút vui vẻ của hắn và nó. Nhìn viên kim cương Vampire Grey nó rơm rớp nước mắt đậm buồn. Ra là cậu ở đây, tôi tìm cậu mãi. Hechun chạy lên sân thượng nói. Tìm tôi làm gì? Nó lãnh đạm nói, tìm cậu tâm sự thôi. Hechun, cô cần thiết, nó lạnh lùng nói rồi rảo bước đi. Này đứng lại đã nào. Hechun nói rồi nắm lấy tay nó thì nó đanh mặt lạnh lùng nhìn Hechun. Bỏ tôi ra, nó lạnh lùng, tôi thích cậu Harry. Hechun, thật nực cười, cậu thích tôi nhưng tôi cô quan tâm tôi đây, chùa ghét những kẻ cô quen mà tự tiện nắm tay tôi. Bỏ ra đi, nó lạnh giọng, nghe vậy Hechun bỏ tay ra. Hừ, nó lãnh đạm rảo bước đi, cô quan tâm Hechun. Harry à, tôi nhất định sẽ làm cậu yêu tôi. Hechun tự cao, casting. Kim Hechun, 17T cao 1m85 IQ 190. Khá đẹp trai, bạn trai của Jaemin. Thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Tính tình đào hoa lăng nhăng, đuổi hình bắt bóng có mới nới cũ. Là hot boy hiện tại của trường. Chúng ta trở lại với tụi bon. Hắn sau khi thấy nó đi học thì lập tức rời khỏi trường học, thì lập tức đến nhà xua xem xét tình hình. Đại ca Evil, bon, đỡ chữa. Hắn, dạ cũng đỡ rồi ạ, bon. Đại ca Evil tình hình thế nào rồi ạ, Cain. Chết cả rồi, chỉ còn Iron Spiris trốn thoát. Hắn, chết tiệt, Cain. Tính ra tao có thể giết đờ si hắn nhưng đó là cuộc chiến của mày, mày phải tự xử lý. Hắn, dạ em hiểu, Cain trầm ngâm, bây giờ anh phải đi, có công chuyện ý đến mọi người giúp anh. Hắn nói lập tức rảo bước đi. Cain có chuyện gì đó muốn nói nhưng sau đó lại thôi. Chiều về nó đến công ty thì nhận quản lý Ryan bước vào phòng làm việc báo cáo. Thưa chủ tịch, có chủ tịch của tập đoàn Âu. Hu xin gặp, cho ông ta vào. Nó lạnh giọng, chào chủ tịch Harry, Ryok Jibun, bố Kyung, chủ tịch Jibun có việc mà tới đây vậy? Nó lãnh đạm, à tối hôm nay Âu. Hu có yến tiệc mời chủ tịch tới dự, hy vọng chủ tịch sẽ đến. Bố Kyung, cảm ơn chủ tịch đã hậu ái. Em, quan tâm tôi sẽ tới. Nó nhếch mép rồi cười nhẹ rồi nhận tấm thiệp mời từ bố Kyung. Tại một nơi khác, thưa cựu chủ tịch, tối hôm nay bên Âu. Hu mời chúng ta tới khách sạn Âu. Xin, so tham dự buổi tiệc. Quản lý, hư nghe thôi cũng đủ biết là mưu kế của tên Ryok Kyung đó rồi, hãy sắp xếp cho cô ấy một vệ sĩ. Hắn, nhưng từ trước đến giờ cô Harry chưa bao giờ để vệ sĩ đi cạnh mình cả. Quản lý, cứ nói với cô ấy, còn lại tôi sẽ tự sắp xếp. Hắn lãnh đạm, vâng thưa chủ tịch, quản lý nói, cách chương.